Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1112 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1112 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5219. Nếu có lựa chọn giữa một vị vực chủ mặc tộc và một vị bát phẩm mặc đồ, Dương Khai muốn đối phó mặc đồ hơn. Bởi vì tuy thủ đoạn bát phẩm mặc đồ so với vực chủ càng thêm biến hóa khôn lường, quỷ dị khó phòng. Các mặc đồ vốn là nhân tộc, biết đùa bỡn lòng người. Nhưng Dương Khai tình nguyện đối mặt với một vị mặc đồ bát phẩm, cũng không muốn đối mặt với vực chủ mặc tộc. Hắn có bí thuật đả ngưu, đây là bí thuật lấy yếu thắng mạnh, do hắn lấy không gian pháp tắc làm căn cơ tìm hiểu ra, đặc biệt nhằm vào tiểu càn khôn của khai thiên cảnh. Trong các đại động thiên phúc địa cũng có một chút bí thuật đặc biệt nhằm vào tiểu càn khôn của khai thiên cảnh. Nhưng qua nhiều năm rồi, Dương Khai còn chưa bao giờ phát hiện loại bí thuật nào có hiệu quả xuất chúng như bí thuật đã ngưu. Chỉ tiếc, bí thuật này của hắn cần lấy không gian pháp tắc để thôi động. Trừ hắn ra, người khác không có cách nào tu hành. Mà lại theo tịnh hóa chia quang phổ cập trong các đại quan ải, số lượng mặc đồ trên chiến trường đã càng ngày càng ít. Dù loại bí thuật nhằm vào tiểu càn khôn của bên nhân tộc đã mất đi đất dụng võ, mặc tộc không có tiểu càn khôn đối phó với mặc tộc trên chiến trường, loại bí thuật này không có tác dụng gì. Dương Khai đã không thi triển qua bí thuật đã ngưu rất nhiều năm. Hắn còn nhớ kỹ lần thi triển trước, hình như là trong phá toái thiên, dùng để đối phó huyết nha. Khi hắn lại thi triển bí thuật này một lần nữa, thời gian trôi qua đã mấy trăm năm. Tuy đã lâu chưa luyện tập, nhưng thực lực bản thân càng mạnh, thi triển ra bí thuật tự nhiên là có uy lực càng lớn hơn. Khi phát giác đối thủ là một mặc đồ bát phẩm, Dương Khai đã quyết dùng đã ngưu bí thuật để giải quyết dứt khoát. Đủ loại xu hướng suy tàn trước đó, mặc dù có một ít nguyên nhân là do thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng phần nhiều là hắn cố ý gây nên để tê liệt đối phương, khiến cho vị mặc đồ này buông lỏng cảnh giác. Mặc dù bí thuật này có uy lực không tồi, nhưng thi triển ra thì cần một chút thời gian. Ảo nghĩa của bí thuật đã ngưu chính là truy căn tố nguyên, oanh kích lực lượng của địch thủ từ nguồn cội gốc rễ là tiểu càn khôn. Việc này cần một quá trình và thời gian. Lấy tu vi thất phẩm khai thiên bây giờ của Dương Khai, theo đuổi ngược dòng dùng lực lượng căn nguyên của một vị bát phẩm mặc đồ thì cần khoảng thời gian một nén nhang. Mà từ lúc hắn cùng đối phương giao thủ đến bây giờ vừa đúng lúc là thời gian dài như vậy. Thất phẩm bình thường rất khó kiên trì chống lại một vị bát phẩm mặc đồ trong thời gian một nén nhang. Một khi không kiên trì nổi, bí thuật này tự nhiên không thể nào thi triển. Thành công thi triển ra đã ngưu bí thuật mang ý nghĩa kết cục của trận chiến đã định. Vị mặc đồ bát phẩm này muốn lấy nhất lực phá vạn pháp. Hết lần này tới lần khác, Dương Khai lại muốn cùng hắn đấu trí đấu dũng. Đây cũng là lựa chọn duy nhất lúc cảnh giới thấp. Trường kiếm đâm xuyên lồng ngực của Dương Khai. Vị mặc đồ bát phẩm kia chỉ cần tàn nhẫn vung lên là có thể đem Dương Khai chém thành hai đoạn. Nhưng mà hắn đã không có cơ hội này. Bởi vì ngay lúc hắn vừa suy nghĩ, chợt có một cổ lực lượng bành trướng hung mãnh nổ tung trong tiểu càn khôn. Chỉ một thoáng, tiểu càn khôn của hắn đã trời long đất lở, rung chuyển không yên. Tiểu càn khôn bất ổn trực tiếp dẫn đến lực lượng của vị mặc đồ bát phẩm này tan rã. Trong chớp nhoáng này, hắn ngay cả kiếm trong tay đều cầm giữ không được. Đợi đến cơ hội tốt này, Dương Khai sao có thể bỏ lỡ, hung mãnh vung ra một quyền, hướng đầu vị mặc đồ bát phẩm này đánh tới. Lấy tu vi bây giờ của hắn, cộng thêm long mạch chi thân, ban cho lực lượng kinh khủng. Khoảng cách gần như vậy, nếu đối phương trúng một quyền này thì nhất định sẽ bị oanh đầu nổ tung. Vị mặc đồ này đến cùng là một vị bát phẩm. Ngay lúc nguy cơ sinh tử trước mắt, bướu thịt to lớn trên bả vai hắn giống như một cái đầu lâu khác bỗng nhiên nổ tung. Mặc chi lực cực kỳ nồng đậm tuôn ra từ trong đó, giống như chất lỏng, hóa thành một cái miệng lớn dữ tợn, đem nắm đấm mà Dương Khai oanh tới nuốt vào. Biến cố nổi lên khiến Dương Khai khẽ giật mình, không nghĩ tới bướu thịt trên vai của đối phương vậy mà có năng lực quỷ dị. Hắn vốn cho rằng bướu thịt này chỉ là di chứng do đối phương mượn nhờ mặt chi lực đột phá gông cùng xiềng xích mà có. Nắm đấm đánh vào trong miệng lớn do mặt chi lực hóa thành, Dương Khai cảm thấy một loại sền sệt đến cực điểm. Mỗi lúc hướng phía trước oanh ra một phần, lực lượng trên nắm đấm đều sẽ yếu bớt một phần. Lúc nắm đấm của Dương Khai đánh trúng đầu vị bát phẩm mặc đồ, lực lượng hủy diệt tích chứa trên nắm đấm đã bị cắt giảm hơn nữa. Tuy bị cắt giảm nhưng một quyền này vẫn đem vị mặc đồ bát phẩm kia đánh bay ra ngoài, chỉ là không đem đầu hắn đánh nổ tung như mong muốn. Trường kiếm bị lão giả bay ngược mang theo ra, miệng vết thương điên cuồng phun ra máu tươi. Dương Khai không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng bây giờ hắn căn bản không có thời gian để ý đến thương thế, thật vất vả mới thi triển ra bí thuật đã ngưu. Nếu không thể đem đối phương giải quyết trước khi hắn triệt để khôi phục, vậy thì hết thảy cố gắng trước đó của hắn đều sẽ uổng phí. Dương Khai đoán chừng bí thuật đã ngưu của mình nhiều lắm chỉ có thể ảnh hưởng đến đối phương ba hơi thở. Cho nên khi lão giả này bay ra ngoài, hắn vội vàng bước ra một bước, điều động không gian pháp tắc, cả người theo sát sau lưng lão ta giống như dòi trong xương. Pháp quyết biến hóa, thiên địa vĩ lực trong tiểu càn khôn như tuôn ra nước lũ vỡ đê. Đại nhật dâng lên, kim ô hóc vang. Dương Khai dùng một tay cầm lấy đại nhật hung hăng quăng hướng lão giả. Lão giả bị đánh bay ra ngoài, đã sớm cảnh giác động tác của Dương Khai. Trong nháy mắt, tiểu càn khôn chấn động không ngớt. Lúc hắn yếu ớt nhất trong cuộc đời, hắn không ngờ tới. Đối phương chỉ là thất phẩm khai thiên, vậy mà đem một vị bát phẩm như hắn bức bách đến trình độ này. Đúng là vô cùng nhục nhã. Tâm thái quý tài khi trước của hắn sớm đã tan thành mây khói. Bây giờ chỉ có dùng tính mạng của đối phương mới có thể rửa sạch khuất nhục trong hắn. Đối phương theo sát đi qua, lại thi triển ra thần thông pháp tướng như đại nhật. Không thể không nói, đạo thần thông pháp tướng này xác thực có uy lực rất mạnh. Cho dù hắn là bát phẩm khai thiên cũng không dám khinh thường. Ở trong lúc tranh đấu vừa rồi, tiểu tử này đã thi triển qua một lần. Cho nên, lão giả đối với uy năng của vần đại nhật này đã có hiểu biết. Tự nhiên là biết nên ngăn cản ra sao. Tiểu càn khôn không khôi phục. Lão giả cắn đầu lưỡi, lấy trường kiếm trong tay phun ra một chùm tinh huyết. Tinh huyết kia đụng vào kiếm lập tức biến mất. Chỉ một thoáng, thân kiếm ảm đạm đã tỏa ra ánh sáng hào quang. Mượn nhờ việc tiêu hao tinh huyết, lão giả hướng phía trước hung hăng chém ra một kiếm. Một kiếm này đủ để phá vỡ thần thông của đối phương. Tuy rằng nhất định phải liều đến lưỡng bại câu thương, nhưng dù sao còn tốt hơn là bị người ta chém giết ngay tại chỗ. Chỉ cần đợi thêm một lát, tiểu càn khôn của hắn khôi phục, đối thủ liên tiếp bị trọng thương sẽ bị hắn tùy ý nhào nặng. Nhưng khi chém ra một kiếm này, hắn kinh hãi phát giác, có một cổ lực lượng bỗng nhiên hiện lên. Nếu như nói thần thông pháp tướng như đại nhật cho người ta cảm giác nóng rực vạn phần, thì cổ lực lượng này cho người ta cảm giác thanh lãnh như nước. Sau vần đại nhật loa mắt, có một vần trăng tròn nhô cao, bị thanh niên thất phẩm cầm trên một tay khác. Nhật Nguyệt Tề Huy. Lão giả sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua kỳ cảnh như thế. Vừa cảm thấy kinh diễm, vừa cảm thấy có nguy cơ lớn lao bao trùm. Lúc này hắn quát chói tai, trường kiếm trong tay lao đi càng hung mãnh. Hắn không biết đối thủ thi triển thần thông gì, nhưng cảm giác được rằng bằng vào trạng thái bây giờ của mình thì không ngăn được đạo thần thông này. Cho nên hắn chỉ có thể chiếm ưu thế trước, tranh thủ một tia hy vọng. Khi lão giả chém ra trường kiếm, Dương Khai đã mượn nhờ đại nhật che lấp, thôi động ra nguyệt hoa như nước. Tay trái cầm mặt trời, tay phải cầm trăng tròn, hai tay khép lại, âm dương giao hội, nhật nguyệt giao thoa, hóa thành một con quay, không gian pháp tắc hung mãnh phun trào. Từ nơi sâu xa, có lực lượng cực kỳ huyền diệu xuất hiện. Lực lượng vô ảnh vô hình lấy Nhật Nguyệt làm trung tâm, hướng bốn phía tràn ngập. Không gian hình như đã pha toái, thời gian hình như đã đình chỉ. Trong con mắt còn sót lại của vị mặc đồ bát phẩm, tràn đầy hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình hình như đã đông cứng. Hết thảy cảnh vật xung quanh đều đang nhanh chóng rời xa hắn. Hắn chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khủng hoảng. Trơ mắt nhìn xem Nhật Nguyệt giao thoa xoay tròn như con quay, hóa thành trường lực đem bản thân bao phủ. Hắn căn bản không thể nào tránh né. Giống như chỉ là trong nháy mắt là như qua ngàn vạn năm. Khi Nhật Nguyệt chi quang chiếu rọi chôn vùi không gian, lão giả còn đang duy trì tư thế xuất kiếm. Trường kiếm kia chỉ cách chỗ trán của Dương Khai ba tấc. Sắc mặt Dương Khai trắng bệch, khí tức uể oải. Chỗ lồng ngực bị trường kiếm gây thương tích. Máu thư không ngừng chảy xuôi, vết chém từ trán thẳng đến nơi bụng, có máu thịt xoay tròn, nhìn cực kỳ thê thảm. Đây là thần thông gì? Vị mặc đồ bát phẩm lên tiếng hỏi. Dương Khai cúi thấp đầu, trả lời. Nhật Nguyệt Thần Luân. Hình như có ảo diệu thời không, có đúng không? Vị mặc đồ bát phẩm lại hỏi. Chạm đến da lông. Dương Khai gật gật đầu. Vị mặc đồ bát phẩm không nói thêm, chỉ khẽ gật đầu, chậm chậm thu hồi trường kiếm của mình, khoanh chân ngồi xuống, đóng lại tầm mắt. Mặc tướng vĩnh hằng. Hắn nhẹ nhàng nỉ non, dứt lời, cả người bỗng như một pho tượng bị tuế nguyệt ăn mòn ngàn vạn năm, hóa thành cát chảy, bay lả tả mà đi, chỉ để lại một thanh trường kiếm ảm đạm không ánh sáng. Bị lực lượng thời không trong Nhật Nguyệt Thần Luân ăn mòn, thanh trường kiếm này đã triệt để mất đi linh tính. Ngoài trừ chất liệu tốt một chút thì không còn gì khác. Lúc trước, vị mặc đồ bát phẩm này có thể giả chết chạy trốn trong chiến trường. Nhưng giờ khắc này, hắn đã chết không thể chết thêm. Dương Khai bỗng cảm thấy một trận mỏi mệt trước nay chưa từng có. Hắn nhịn không được, mềm nhũn thân thể, lão đảo té. Thắng hiểm. Vừa rồi, nếu Nhật Nguyệt Thần Luân không thể giải quyết xong đối thủ, thì Dương Khai thật sự không còn biện pháp nào khác. Bởi vì mặc dù lão giả kia bị bí thuật đã ngưu ảnh hưởng, khiến cho Tiểu Càn Khôn chấn động, nhưng chẳng mấy chốc, Tiểu Càn Khôn của hắn sẽ bình tĩnh trở lại. Đến khi đó, hắn có thể phát huy ra lực lượng bản thân. Cũng may, lão giả đã có ý niệm trong đầu, thấy vận đại nhật kia thì cho rằng Dương Khai thi triển thần thông Kim Ô Chú Nhật. Thật tình không biết sau Kim Ô Chú Nhật còn có một đạo Nguyệt Hoa như nước. Hắn liều mạng phun ra tinh huyết ứng phó Kim Ô Chú Nhật, nhưng lại bị Nhật Nguyệt Thần Luân đánh cho trở tay không kịp. Tiểu Càn Khôn còn chưa bình tĩnh đã bị Dương Khai dùng đòn sát thủ cường đại nhất đánh trúng. Vị mặc đồ bát phẩm kia sao có thể may mắn sống sót? Lặng lặng nằm trôi nổi trong không gian, Dương Khai không có bao nhiêu vui sướng sau chiến thắng. Bởi vì trước khi vị mặc đồ kia chết, suy nghĩ Duy Mặc Chí Thượng trong lòng vẫn không có một chút dao động nào, mà gốc rễ của hắn lại là nhân tộc. Có lẽ Mặc Chi Lực sẽ không cải biến tính cách của một người, nhưng lại để mỗi một mặc đồ bị ăn mòn đều từ trên căn bản phủ định sự tồn tại của mình, cam nguyện biến thành nanh vuốt cho mặc tộc. Thật đúng là vô cùng đáng buồn. Chương 5220. Tiểu Càn Khôn dần gần như khô cạn, lực lượng đang chậm chậm khôi phục như dòng nước, róc rách rót vào trong một vũng đầm sâu. Dương Khai nỗ lực đưa tay hướng trong miệng ném vào một nắm linh đan, gia tăng hiệu suất khôi phục. Một lát sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cảnh giác nhìn xung quanh. Từ nơi sâu xa, hắn đã nhận ra một cổ khí tức của bát phẩm khai thiên, từ xa đang cấp tốc tới gần. Bất quá khi nhìn rõ phương hướng phát ra khí tức, Dương Khai liền nhẹ nhàng thở ra, bởi vì khí tức kia tới từ phương hướng đại diễn quan. Nếu như đoán không nhầm, người đến hẳn là một vị bát phẩm tổng trấn của Nam Bắc Quân. Xem ra trước đó 30 người mượn nhờ Càn Khôn đại trận quay trở về khu mặt hạm đã đem tin tức bên này báo cáo, cho nên bên Nam Bắc Quân mới có thể lập tức điều động một bát phẩm đến điều tra tình huống. Quả nhiên, một lát sau, một vị bát phẩm khai thiên thân hình nhỏ nhắn, tướng mạo uy nghiêm, liền xuất hiện trước mặt Dung Khai. Bát phẩm kia trên dưới dò xét Dung Khai một chút, âm thầm kinh hãi trước thương thế của hắn. Mặc dù không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn vào bộ dáng bây giờ của Dung Khai thì cũng biết hắn đã trải qua một trận chiến sinh tử. Nhìn trái phải, lại thấy nơi đây chỉ có một mình Dung Khai, hắn liền mở miệng nói. Lão Phù, Cẩn Đình Trấn, Tổng Trấn, Trạ Bồ, phụng mệnh quân đoàn trưởng đến để cứu viện. Ngươi là Dương Khai sao? Dương Khai gật đầu. Đúng vậy. Còn bác phẩm mặc đồ kia đâu? Hắn chết rồi. Là ngươi giết sao? Trạ Bồ hơi có vẻ ngoài ý muốn. Dương Khai đáp. Mặc đồ kia đã bị trọng thương rồi. Thực lực đại tổn, đệ tử may mắn thắng được hắn. Trà Bồ không nói thêm, khẽ vuốt cằm. Nếu như vậy, theo ta cùng về tụ hợp với đại quân. Hắn cũng không hỏi Dương Khai đến cùng làm như thế nào giết một vị bát phẩm mặc đồ. Mặc dù người kia bị trọng thương thì đó cũng là bát phẩm. Chẳng qua hiện nay Dương Khai đã đứng ở chỗ này, bát phẩm mặc đồ kia thì lại không thấy đâu. Nói rõ người chiến thắng là Dương Khai, không cần thiết hỏi nhiều mà làm gì. Đại nhân, chờ một lát. Còn có một người. Dương Khai bên này nói rồi thân hình nhoáng lên, đột ngột biến mất. Trà Bồ khẽ nhếch mày. Không gian pháp tắc. Dương Khai rời đi, tự nhiên là muốn đi tìm nữ nhân thất phẩm mà trước đó bị hắn đẩy vào sâu trong hư không. Cùng một vị bát phẩm mặc đồ đại chiến, Dương Khai cũng không có dư thừa tinh lực đi chiêu cố cho người khác. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đẩy nàng ta đi trước. Lúc đưa nữ nhân kia rời đi, Dương Khai đã lưu trên người nàng một viên không linh châu, cho nên muốn tìm tới nàng không phải là việc khó. Thời điểm hắn thôi động không gian pháp tắc, người liền xuất hiện bên cạnh nữ nhân đang hôn mê. Để cho Dương Khai thoáng an tâm, là nữ nhân này cũng không vì mình cùng bát phẩm kia đại chiến mà nhận phải tác động gì. Nàng giờ phút này vẫn hôn mê, do nguồn lực của mình trước đó đã hướng vào sâu trong hư không, không ngừng lướt tới. Dương Khai giữ lấy nàng cấp tốc trở về. Không bao lâu sau, liền một lần nữa tụ hợp cùng Trà Bồ. Làm rất tốt. Trà Bồ tán thưởng hắn một tiếng. Còn có khí lực thôi động càng khôn quyết hay không? Có thể. Dương Khai lộ ra tươi cười đáp. Vậy thì tốt. Liền thôi động càng khôn quyết, quay trở về trung quân khu mặt hạm đi. Nói xong, Trà Bồ tiếp nhận nữ tử từ trong tay Dương Khai, trực tiếp ném vào trong tiểu càng khôn. Nhìn tận mắt Dương Khai thôi động càng khôn quyết rời đi, Trà Bồ lúc này mới theo sát rời đi. Khi hai người cùng một chỗ từ trong càng khôn đại trận của khuôn mặt hạm đi ra, trong nháy mắt đạp chân vào bon thuyền, Dương Khai liền phát giác, từ phương xa có ba động lực lượng cuồng bạo đang không ngừng chập trùng. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có khí tức sinh mệnh đang tàn lụi. Nam Bắc quân còn đang truy kích đại quân mặt tộc trốn chạy về đại diễn quan. Nhìn động tĩnh này, song phương đã giao thủ trong một đoạn thời gian. Mễ Kinh Luân đang đứng trên mép thuyền nhìn phía trước, trong mắt thần quang lấp lóe. Phát giác Dương Khai tới gần, Mễ Kinh Luân quay đầu nhìn, thấy Dương Khai mặc dù thần sắc uể oải, hình dáng chật vật, nhưng không có lo lắng về tính mệnh, liền nhẹ nhàng thở ra. Những võ giả tầng dưới không biết tầm quan trọng của Dương Khai, nhưng quân đoàn trưởng Mễ Kinh Luân lại là biết. Dương Khai bây giờ tuy chỉ là thất phẩm, nhưng lại có quan hệ rất lớn đến khôi phục của lão tổ. Có thể nói, lần này đến thu phục đại diễn quan, lão tổ là cố ý điểm danh muốn Dương Khai đi theo, chính là muốn nhờ lực lượng của Dương Khai để chữa thương. Nếu như Dương Khai xảy ra chuyện gì, vậy nơi lão tổ có thể ỷ vào liền không còn chút gì. Đến khi đó thu phục đại diễn, độ khó đâu chỉ tăng gấp bội. Lúc trước, hắn để Dung Khai lưu thủ bên kia tu dưỡng, bản ý là không muốn để cho hắn lại tham dự tiếp chiến sự. Ai ngờ, bên kia vậy mà còn có một tên bát phẩm mặc đồ giả chết chạy trốn. Thời điểm tin tức truyền đến, Mễ Kinh Luân giật mình, vội vàng để Trà Bồ tiến đến nghĩ cách cứu viện. May mà Dung Khai bình an vô sự. Đi đến bên cạnh Mễ Kinh Luân, Trà Bồ thần niệm phun trào, đem sự tình đơn giản báo cáo. Mễ Kinh Luân trên mặt hiển hiện một mảnh thần sắc kinh ngạc, khẽ vuốt cằm. Trà Bồ lại đem nữ nhân thất phẩm bị hắn thu vào tiểu càn khôn thả ra, giao cho tướng sĩ bên cạnh bố trí an bài. lúc này mới lắp thân rời đi, dấn thân vào trong chiến trường. Tiếp xuống chiến sự, ngươi không cần tham gia, đi dưỡng thương cho tốt đi. Kiếm thương trên người ngươi có chút phiền phức. Thời điểm chữa thương, chú ý cẩn thận thanh trừ kiếm khí cùng kiếm ý. Mễ Kinh Luân nhìn Dung Khai nói. Đệ tử đã rõ. Dung Khai gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mặc dù thấy bên kia đang đánh một mảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng thế cục cụ thể lại không thấy rõ, chỉ có thể hỏi. Đại nhân à, bên này tình huống ra sao? Mễ Kinh Luân mỉm cười. Coi như là thuận lợi đi. Có thể toàn thắng hay không? Đối phương có số lượng bát phẩm mặc đồ không ít, muốn toàn thắng thì có chút khó khăn. Chưa bao giờ có người nghĩ đến trong chiến khu đại diễn lại có nhiều mặc đồ phẩm cấp cao như vậy. Bất quá đại diễn bị mất 3 vạn năm, năm đó một lượng lớn các mặc đồ bị mặc hóa, có đầy đủ thời gian cùng không gian để trưởng thành. Cho nên thế cục bên này căn bản không người nào biết. Đợi cho tới khi chân chính đụng trúng, phát giác điểm này thì đã muộn rồi. Nếu là mặc tộc đại diễn quan không tiến tới cứu viện, hết thảy dễ nói. Nếu là mặc tộc đại diễn quan chạy đến cứu viện, vậy Nam Bắc quân ta chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi. Đây cũng là điểm thông minh của đại quân mặc tộc. Khi người chủ trì phát giác chiến sự bất lợi, lúc này liền tụ tập binh lực hướng đại diễn trốn chạy. Hiển nhiên là muốn mượn nhờ lực lượng của mặc tộc tại đại diễn quan để ngăn cản Nam Bắc quân. Chỉ cần đại diễn mặc tộc bên kia đến đây cứu viện, Nam Bắc quân cũng chỉ có thể tránh lui. Lại đứng trên bon thuyền quan sát thêm một lát, Dung Khai không người cáo lui. Đệ tử đi chữa thương trước. Người đi đi. Mễ Kinh Luân phất phất tay. Bên cạnh tự có người đến đưa hắn rời đi, đem hắn an trí tại một gian sương phòng trong khu mặc hạm. Trong sương phòng này bố trí rất nhiều trận pháp cấm chế ngăn cách trong ngoài. Dung Khai có thể ở trong này an tâm tĩnh dưỡng. Năng lực khôi phục cường đại vào thời điểm này phát huy tác dụng trọng yếu. Trước sau bất quá mấy ngày, thương thế trên cơ bản đã không có gì đáng lo. Kim ý cùng kim khí càng quấy trên miệng vết thương cũng bị hắn xua tan sạch. Còn lại chính là từ từ khôi phục. Dung Khai không tiếp tục chữa thương, mở cửa phòng đi ra. Bốn phía là một mảnh tĩnh mịch. Nơi xa xa, năng lượng nào đó đang phát ra ba động chập trùng, cũng không có động tĩnh giao chiến. Xem ra, đại chiến đã qua một đoạn thời gian, không biết tình hình chiến đấu ra sao rồi. Phân biệt phương hướng, Dung Khai trực tiếp rời khỏi sương phòng, hướng tới nơi nghị sự của khu mặc hạm. Trên nửa đường, chợt nghe tiếng một người chào hỏi, Dung Khai quay đầu nhìn, thấy một khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là vị thất phẩm đội trưởng Huyền Phong. Dương huynh, thương thế như nào rồi? Đội trưởng Huyền Phong lo lắng hỏi. Không có gì đáng lo, Dung Khai đáp. Đội trưởng Huyền Phong vuốt cằm. Vậy là tốt rồi, trước đó nghe nói Dương huynh sau khi đại quân rút lui, lưu thủ tại chiến trường, còn gặp phải một vị bác phẩm mặc đồ giả chết chạy trốn. Các huynh đệ ta rất lo lắng sẽ xảy ra chuyện đối với ngươi. Sau này mới nghe cha sư thúc tự mình xuất thủ, đưa ngươi mang trở về. Trước đó trên chiến trường, đội Huyền Phong cùng đội Tuyết Lan, hai chi tiểu đội tinh nhuệ này, từng cùng Dương Khai có một trận phối hợp mật thiết. Lấy Dương Khai cầm đầu, hai chi tiểu đội hộ vệ hai bên, trên chiến trường đánh giết một trận. Đây là quá mệnh giao tình, mà Dương Khai khi ở trên chiến trường bày ra chiến lực cường đại, cũng làm cho hai chi tiểu đội tinh nhuệ tin phục. Cho nên, tuy chỉ là lần thứ hai gặp mặt, cả hai cũng không có bất luận cảm giác xa lạ gì. Chiến trường chính là như vậy, mặc kệ trước đó có biết hay không, có giao tình hay không, khi kề vai chiến đấu sẽ phát sinh tình đồng đội. Trong đại chiến, đội Huyền Phong cùng đội Tuyết Lan không còn khả năng tiếp chiến, chỉ có thể lui về khu mặc hạm. Dương Khai lẻ loi một mình, lại đang trong chiến trường giết đến đỏ mắt, đứng trên khu mặc hạm, thành viên hai chi tiểu đội nhìn một màn này rõ ràng ràng. Khi ấy, hận không thể nào xông tới giết, bồi Dương Khai huyết chiến cho tới cùng. Nhưng mà, thực lực bọn hắn không có, không thể bồi Dương Khai đi thẳng cho tới cuối, cũng là tiếc nuối lớn nhất của bọn hắn. Còn chưa thỉnh giáo, sư huynh xưng hô ra sao? Dương Khai có chút ngượng ngùng hỏi. Mặc dù đồng sinh cộng tử, nhưng Dương Khai đúng là không biết người ta tên là gì. Huyền Phong đội trưởng cười ha ha nói. Ta thật ra cũng quên báo ra họ tên với Dương huynh. Ta tên là Mã Cao. Nguyên lai là Mã sư huynh. Dương Khai ôm quyền thi lễ, chợt nghiêm nghị nói. Mã sư huynh, trước đó chiến sự kết quả như nào? Người cũng biết ta sau khi trở về một mực chữa thương, chuyện bên ngoài hoàn toàn không hay biết. Nguyên bản hắn muốn gặp Mễ Kinh Luân để tìm hiểu những điều này, bất quá nếu đụng trúng Mã Cao hỏi một chút cũng là tốt. Mã Cao nghe liền thở dài. Thấy hắn như vậy, Dương Khai trong lòng cảm thấy lột bột. Sao? Tình hình chiến đấu đối với nhân tộc ta là bất lợi ư? Không nên, trước khi đi chữa thương, hắn còn gặp qua Mễ Kinh Luân. Mễ Kinh Luân tự mình nói coi như thuận lợi, chẳng lẽ về sau là có biến cố gì? Cũng không có bất lợi đối với nhân tộc ta. Trận chiến kia, đại diễn Nam Bắc quân ta chém hơn 30 vạn đại quân mặt tộc, 6 vị vực chủ, hơn 20 bát phẩm mặc đồ, có thể nói là đại thắng. Mã Cao nói tới đây, dừng một chút, rồi mới nói tiếp. Chỉ là Nam Bắc quân, thương vong cũng không có nhỏ. Số lượng bao nhiêu? Bát phẩm tổng trấn vẫn lạc 4 vị, dưới bát phẩm chiến tử 3.000. Dương Kha liền giật mình, trùng điệp thở dài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng vẫn lạc song phương hai tộc, nhân tộc bên này còn không bằng số lẻ của mặt tộc. Nhưng mà chiến tranh được mất cũng không phải tính toán như vậy. Có thể nói nhân tộc từ khi trấn thủ các nơi quan ải trên mặt chi chiến trường cho thế này, không có lần nào chết nhiều người trong chiến dịch quy mô lớn. Đừng nói chi là trong đó còn có 4 vị bát phẩm tổng trấn. Trận chiến này số lượng bị thương lớn nhất, cũng là lần Nam Bắc quân tổn thất nhiều nhất. Chương 5221. Phải biết, trước đây, thường thường một trận chiến khi mặt tộc công quan duy trì trên 100 năm thời gian, bát phẩm nhân tộc có lẽ không có đến một người vẫn lạc, tướng sĩ dưới bát phẩm vẫn lạc cũng không vượt quá 1.000 người, bởi vì sau lưng nhân tộc có hùng quan có thể theo, tùy thời có thể quay về trong quan để tu chỉnh, tránh cho xuất hiện thương vong quá nhiều. Mà lại mỗi một chỗ quan ải, số lượng tướng sĩ nhân tộc tổng cộng mới 3-4 vạn mà thôi. Nếu là một lần chiến dịch người chết quá nhiều, động thiên phúc địa của 3.000 thế giới cũng không kịp bổ sung. Mặc dù các đại động thiên phúc địa nội tình hùng hồn, lục phẩm khai thiên cảnh trở lên cũng không phải tùy tiện có thể bồi dưỡng được. Cứ thế mãi, nhân khẩu đơn bạc, quan ải nhất định mất. Dựa vào các nơi quan ải cùng hành cung bí bảo, tại trong từng tràng chiến đấu to nhỏ cùng mặt tộc, tướng sĩ nhân tộc mới có thể hữu hiệu giết địch, đồng thời bảo hộ được cho chính mình. Đại chiến thu phục đại diễn thì khác, hành cung bí bảo còn có thể tiếp tục ỷ vào, thế nhưng quan ải lại là không có cách nào có thể theo. Giống như trận đại chiến kia, chiến sự nổ ra, Nam Bắc quân ngoại trừ đem đại quân mặt tộc triệt để đánh tan, liền không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy số lượng thương vong trở nên nhiều hơn một ít, cũng có thể lý giải. Dưới một trận chiến, 3 vạn đại quân vẫn lạc 3.000, cơ hồ là hao tổn một thành, quả thực làm cho lòng người đau nhức. Đừng nói là còn có 4 bát phẩm tổng trấn vẫn lạc. Nghe một vị sư thúc có nói, tuy rằng uy hiếp của bát phẩm mặc đồ đối với tổng trấn còn nhiều hơn xa vượt chủ mặc tộc. Cái này không đơn thuần là bởi vì các mặc đồ có xuất thân từ nhân tộc, hiểu rõ đối với nhân tộc hơn. Cũng bởi vì bọn hắn đã bị mặc chi lực ăn mòn. Vô luận bọn hắn tu vi cao bao nhiêu, đều duy mặc chí thượng. Các vượt chủ mặc tộc cùng các tổng trấn tranh đấu, nếu thực lực không đủ, sẽ chỉ sợ hãi trốn chạy, nhưng mà các mặc đồ thì không. Dưới hiệu lệnh của những vật chủ, bọn hắn hoàn toàn không tiếc tính mệnh, liều mạng trọng thương, bỏ mình thì cũng muốn kéo theo các tổng trấn chôn cùng. 4 vị tổng trấn vẫn lạc, không có một ai là chết dưới tay thủ hạ vật chủ, mà đều bởi vì các mặc đồ điên cuồng. Mã Cao trên mặt có chút tiêu điều nói. Dương Khai tâm tình nặng nề. Bát phẩm mặc đồ, thực lực mặc dù so ra kém so với bát phẩm khai thiên chân chính, nhưng nếu bọn hắn bất chấp tính mạng liều đánh thì cũng là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Cái này cũng có thể là nguyên nhân vì sao lần đại chiến này số lượng mặc đồ vẫn lạc nhiều như thế. Dưới hiệu lệnh của vực chủ, bọn hắn dùng tính mạng của mình để giúp vực chủ mặc tộc tranh thủ thời gian đào vong. Có thể tưởng tuy bát phẩm tổng trấn chỉ vẫn lạc 4 người, nhưng số người thụ thương khẳng định càng nhiều hơn. Những bát phẩm mặc đồ kia nguyên bản đều là nhân tộc, bây giờ lại trợ giúp Vi Nghiệt, thật là đáng giận. Mã Cao lúc nói chuyện tức giận vùng xuống quyền, phản phất như trước mặt hắn có một đại địch vô hình. Cũng may là khi đại diễn quân Trù Hoạch kiến lập đã chuẩn bị vẹn toàn. Nam Bắc quân tuy chỉ có 30.000 người, lại có khoảng chừng 60 vị bát phẩm khai thiên. Chính là dựa vào 60 vị bát phẩm khai thiên này, Nam Bắc quân mới có thể lấy được ưu thế cực lớn tại chiến trường cao tầng. Mặc tộc bên kia tính cả vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ, tổng cộng cũng chỉ có 40-50 vị mà thôi. Trên chiến lực cao tầng, nhân tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu không phải ở giai đoạn tri kích cuối, các mặc đồ biểu hiện qua mức điên cuồng nhào nhào xả thân bảo hộ những vực chủ, để cho các tổng trấn bên Nam Bắc quân có chỗ cố kỵ. Trận chiến này vực chủ mặc tộc sợ rằng đều đã bị chém giết hầu như không còn ai. Nam Bắc quân ở trong hư không truy kích đại quân mặc tộc gần 4 ngày. Mắt thấy liền có thể đem chiến quả mở rộng đến cực hạn, thì viện quân mặc tộc từ đại diễn quan chạy đến. Từ khi bắt đầu đào vong, mặc tộc bên kia đã điều động nhân hỏa, nhanh chạy tới đại diễn cầu viện. Đại diễn mặc tộc biết được nhân tộc trên nửa đường hiện thân, đánh lớn cũng là giật nảy mình. Cân nhắc đến đại quân nhân tộc đánh lâu sẽ trở nên yếu thế, đại diễn mặc tộc quả quyết xuất binh. Ở trong hư không cách đại diễn quan không đến một ngày lộ trình, viện quân đại diễn cùng đại quân mặc tộc đang chạy trốn tụ hợp một chỗ. Nam Bắc quân tới dây dưa một trận, biết đã không còn khả năng đem mặc tộc toàn diệt, không thể không rút quân tu dưỡng. Bây giờ nơi trú đóng của Nam Bắc quân là trên vị trí cách đại diễn không đến nửa ngày lộ trình. Không có chút ý tứ ẩn tàng, cứ như vậy, dững dưng nằm vắt ngang phía trước đại diễn quan. Một bộ, người dám mạo hiểm lòi đầu ra, ta liền dám đánh người. Mặc tộc bên kia lần này tổn thất không nhỏ, số lượng vực chủ cùng bát phẩm mặc đồ vẫn là gần 30 người. Sau khi trải qua chấn kinh, trong lúc nhất thời cũng không dám khiêu khích. Song phương cứ như vậy tạm thời bình thản chung sống, nhưng mà tất cả mọi người biết đây chỉ là bề ngoài. Có lẽ sau đó không lâu, bỗng nhiên một bên xuất hiện thời cơ, liền sẽ đánh vỡ lại cân bằng này. Đây cũng là cục diện Nam Bắc quân muốn nhìn thấy. Một trận đại chiến trước đó là một đại chiến hung hiểm nhất mà tất cả tướng sĩ từng trải qua. Đại quân thương vong không có nhỏ, bây giờ đang rất cần thời gian để khôi phục. Mặc tộc bên kia không có dị động, chính là hợp tâm ý. Cùng Mã Cao tán gẫu qua, Dương Khai cũng coi như hiểu thế cuộc ngay trước mắt. Mã Cao còn có chuyện quan trọng khác tại thân, rất nhanh từ biệt. Dương Khai tiễn hắn rời đi, sau đó tiếp tục hướng đến chỗ nghị sự điện. Đợi khi đến bên ngoài cung điện, nhờ người thông báo một lát, quân đoàn trưởng cho triệu kiến. Tiến vào trong điện, thấy Mễ Kinh Luân cùng Âu Dương Liệt đang thương thảo về vấn đề gì. Bất quá rất nhanh, hai người liền lập xong kế hoạch. Âu Dương Liệt vội vàng rời đi. Mễ Kinh Luân lúc này mới có thời gian trò chuyện cùng với Dương Khai, hắn ngẩng đầu nhìn rồi nói. Sao người không tận dụng thời gian để tu dưỡng một trận đi? Thân thế của người còn chưa có khỏi hẳn mà. Dương Khai ôm quyền đáp. Không có mức đáng lo, đệ tử lần này đến là để từ giả. Lão tổ cùng vương chủ cũng đã giao thủ qua, lão tổ bên kia có lẽ cần đệ tử hỗ trợ. Mễ Kinh Luân vuốt cằm. Lẽ ra nên như vậy, đã là như thế, người nên lập tức lên đường đi thôi. Đại nhân bên này có tin tức gì, muốn đệ tử truyền đạt hay không? Dung Khai lại hỏi, Mễ Kinh Luân suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói. Thầy Nam Bắc quân ta chuyển cáo Hạng huynh cùng Liễu sư muội. Đại diễn quan mặc tộc tuyệt sẽ không thể mang phiền phức tới cho Đông Tây quân, để cho bọn hắn buông tay hành động. Đệ tử xin nhớ kỹ. Bây giờ đệ tử cáo lui. Trên đường đi nhớ cẩn thận à. Mễ Kinh Luân căn dặn một tiếng. Cũng không có người nào cần cáo biệt. Sau khi từ biệt Mễ Kinh Luân, Dương Khai liền lách mình vọt hướng sâu trong hư không. Thân thế mặc dù chưa lành hẳn, bất quá cũng không ảnh hưởng chuyện hắn đi đường. Thôi động không gian pháp tắc xê dịch lấp lóe, trong lúc đó thỉnh thoảng lại thôi động càng khôn quyết, cảm ứng vị trí cùng khoảng cách tới Đông Tây quân khu mặt hạm, dọc một đường đi không gặp trở ngại. Cứ như vậy sau một ngày, Dương Khai đã thâm nhập đến nội địa mặc tộc. Trên vị trí này vốn phải là mặc tộc hoành hành, nhưng giờ phút này phóng tầm mắt nhìn, lại là không nhìn thấy bất kỳ một tên mặc tộc nào. Dương Khai thậm chí đi đường tắt qua một chỗ lãnh địa của lãnh chúa, tại trên lãnh địa cũng không gặp bất luận khí tức sinh mệnh nào, mặt tộc tự hồ đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vị trí này đã đủ cho hắn thôi động Càn Khôn Quyết quay trở về Đông Tây Quân Khu mặt hạm. Thân hình ngừng thi triển Càn Khôn Quyết, quang mang đại trận dưới chân phát sáng. Đợi cho quang mang biến mất, thân ảnh của Dương Khai cũng theo đó không thấy. Quen thuộc Càn Khôn đại trận nội bộ khu mặt hạm, Dương Khai xe nhẹ đường quen, đi vào một bên trên truyền tống trận, đi qua truyền tống trận nơi này, đi tới bon thuyền khu mặt hạm. Như Nam Bắc Quân, truyền tống trận trên khu mặt hạm cũng có người chuyên trông coi. Vừa nhìn thấy Dương Khai, vị thất phẩm này hai mắt tỏa sáng. Dương sư huynh. Dương Khai khẽ vuốt cằm, vị thất phẩm kia nói. Dương sư huynh à, quân đoàn trưởng có lệnh, bảo người sau khi trở về, lập tức đi gặp hắn. Đang muốn tiến đến phục mệnh đây. Dương Khai khi đang nói chuyện, quay đầu hướng sâu trong hư không mà nhìn. Một ngày trước, khi hắn từ Nam Bắc Quân bên kia rời đi, mới cùng Mễ Kinh Luân nói qua, lão tổ hẳn là cùng vương chủ giao thủ qua. Nhưng hôm nay xem ra, hai vị này còn đang trong đại chiến. Bởi vì thân ở nơi này, Dương Khai có thể tin tường cảm nhận. Sâu trong hư không, từng đợt năng lượng ba động đủ để điên đảo Càn Khôn truyền tới. Vậy hiển nhiên, đây là dư ba do lão tổ cùng vương chủ giao thủ. Đã qua bao nhiêu ngày rồi? Dương Khai âm thầm liếu lưỡi. Trước khi Nam Bắc Quân phục kích một chi đại quân mặt tộc, Dương Khai liền cảm nhận được động tĩnh hai vị này giao thủ. Lúc đó, hẳn là bọn hắn mới bắt đầu ra tay. Nhoáng một cái đã 7-8 ngày trôi qua, vậy mà vẫn còn đang đánh. Xem ra tình hình chiến đấu bên kia rất là cháy bỏng. Bất quá ngẫm lại cũng không có gì kỳ. Đến cấp độ lão tổ cùng vương chủ, một khi giao thủ, trong thời gian ngắn khẳng định là phân không ra thắng bại. Đừng nói là 7-8 ngày, nếu là hai vị kia nguyện ý, đánh đến 7-8 năm cũng có thể. Bất quá Dương Khai đoán chừng, vương chủ có lẽ nguyện ý kéo dài, nhưng lão tổ khẳng định không vui. Nàng điểm danh muốn chính mình theo quân mà đến, rõ ràng là muốn mượn nhờ tiểu Càn Khôn của mình để có ưu thế khi chữa thương. Đổi lại là hắn khi đứng trên lập trường của lão tổ, hắn sẽ là tìm cơ hội cùng vương chủ trao đổi thương thế. Cho nên trận chiến này hẳn là không bao lâu sau liền sẽ kết thúc. Dứt bỏ ý niệm trong lòng, Dương Khai hướng chỗ nghị sự bước đi. Lần này thậm chí không cần thông báo, một vị sư huynh đứng ở bên ngoài thấy hắn tới, lập tức đem hắn dẫn vào. Hiển nhiên là quân đoàn trưởng sớm đã có mệnh lệnh. Trong nghị sự điện, lấy Hàn Sơn và Liễu Chi Bình cầm đầu, còn có mấy bác phẩm khác. Thấy Dương Khai tới, Hàn Sơn tạm ngưng nghị sự, mở miệng nói. Trở về rồi sao? Chuyến này đi như nào? Dương Khai hành lễ đáp. Gặp qua chư vị đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Hàn Sơn gật đầu. Tình huống Nam Bắc Quân bên kia bây giờ ra sao? Dương Khai đáp. Trước khi đệ tử trở về, bên kia vừa mới trải qua một trận đại chiến. Nam Bắc Quân, ba vạn tướng sĩ đánh lên một nhóm đại quân mặt tộc từ đại diễn quan xuất phát, diệt hơn 30 vạn quân địch, giết 6 vực chủ, hơn 20 bát phẩm mặc đồ. Một vị bát phẩm tổng trấn nghe lập tức nói. Tốt! Hàn Sơn quan tâm lại là một khía cạnh khác. Vậy bọn hắn thương vong bao nhiêu? Dương Khai bẩm báo chi tiết. Bát phẩm tổng trấn vẫn lạc 4 vị, giữa bát phẩm bỏ mình 3.000. Liễu Chi Bình thở dài. Cùng suy nghĩ của chúng ta không sai biệt. Hàn Sơn vuốt trán. Đúng, chẳng ai ngờ rằng chiến khu đại diễn lại có nhiều phẩm cấp cao mặc đồ. Trên cơ bản, dưới trướng mỗi vị vật chủ đều có 2-3 bát phẩm mặc đồ. Nghe ý trong lời của hắn, bên này hiển nhiên cũng biết tình báo về số lượng bát phẩm mặc đồ tồn tại. Bởi vậy có thể thấy, Đông Tây Quân hẳn là cùng mặc tộc giao thủ qua rồi. Đây cũng là bất việc của Dương Khai. Hắn còn đang định đem sự tình mặc đồ bẩm báo bên này. Bây giờ bọn người Hàn Sơn đều đã biết, vậy hắn tự nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Chương 5222. Ngẫm lại cũng đúng, Nam Bắc Quân chỉ là đánh lén đại quân mặt tộc từ đại diễn quan đi ra. Đông Tây Quân bên này tiến quân thần tốc, chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đông đảo mặc đồ phẩm cấp cao có thể nói là u ác tính 3 vạn năm trước mà đại diễn quan để lại. những u ác tính này làm nhân tộc bị trọng thương là chướng ngại to lớn cho tương lai đại quân nhân tộc. Đại nhân, bên kia đại nhân Mễ Kinh Luân có chuyện để đệ tử chuyển cáo. Dung Khai nói, người nói đi. Mễ đại nhân nói để Đông Tây quân bên này buông tay hành động, đại diễn quan mặt tộc sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Đông Tây quân. Hàng Sơn gật đầu, ta biết. Rồi dương mắt nhìn Dung Khai. Thương thế của ngươi chưa lành sao? À, không đáng lo. Dung Khai đáp. Đã có thương tích trong người, liền quay trở về chữa thương đi. Chuyến này vất vả cho người. Dung Khai ôm quyền. Đệ tử xin cáo lui. Rồi quay người rời đi. Đợi cho Dung Khai đi, Liễu Chi Bình mới khẽ thở dài. Đại diễn quan bên kia, Nam Bắc quân sợ rằng muốn vất vả một hồi. Hàng Sơn nói, chỗ nào cũng đều như thế thôi. Đông Tây quân gặp phải thế cục cũng không có lạc quan. Muốn bình định mặt tộc, thu phục đại diễn, gánh nặng đường xa. Mấy vị bác phẩm tổng trấn cùng gật đầu, trên mặt biểu lộ rất tán thành. Chủ yếu là mặt tộc phản ứng quá nhanh, mặc xào lại có tốc độ truyền đạt tin tức cũng nhanh không kém, đơn giản là không có kẽ hở. Hàng Sơn chế định các loại kế hoạch có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Đầu tiên là ở ngoài Phong Vân Quan thả ra một vị vực chủ mặt tộc để đánh rắn động cỏ, sau lại điều động đại quân Khôi Lỗi thẳng đến đại diễn quan dẫn động mặt tộc đang đóng quân, thậm chí ngay cả vương chủ đều bị hấp dẫn. Kể từ đó hậu phương mặt tộc trống rỗng. Đông Tây quân không có vương chủ cản trở, liền có thể trực đảo Hoàng Long. Nếu có thể nhất cử đem vương thành mặt tộc phá vỡ, hủy mặt xào vương tộc, thu phục đại diễn chi chiến sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đại diễn quân binh chia làm hai đường, một đường càn quấy nội địa mặt tộc, một đường đánh lén đại quân mặt tộc đại diễn quan, an bài không thể nói là không kẽ hở. Nếu như tin tức bên mặt tộc truyền lại không có nhanh mà nói, Đông Tây quân tiến công vương thành, suốt dọc đường hoàn toàn có thể nghiền nát lực lượng của mặt tộc. Nhiều thì không dám nói, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể thu được 10 lãnh địa vực chủ, chém giết hơn 10 vực chủ. Nếu có thể như vậy thật, áp lực Đông Tây quân phải đối mặt sau đó liền nhỏ đi rất nhiều. Nhưng mà Đông Tây quân bên này vừa mới bước vào nội địa mặt tộc, bên đánh hạ một tòa lãnh địa vực chủ, đại quân nhân tộc đã nhận được tin tức, liền truyền khắp toàn bộ chiến khu đại diễn. Tất cả các vực chủ mặt tộc lưu thủ nhào nhào dẫn đầu quân dưới trướng của mình tiến đến vương thành bố phòng. Hắn cũng là thông minh, không trực tiếp chạy về vương thành, ngược lại trên nửa đường đem lão tổ ngăn. Đại chiến cho thế này chưa phân thắng bại. Bây giờ Nam Bắc quân bên kia đã đem nhóm viện quân đầu tiên của đại diễn quan đánh lén. Đông Tây quân tạm thời không có nỗi lo về sau, nhưng mà phương hướng vương thành giờ phút này nhất định có trọng binh. Đông Tây quân sẽ phải đối mặt với một trận đại chiến gian khổ. Nam Bắc quân bên kia vất vả, Đông Tây quân bên này còn cực hơn. Lúc Dung Khai quay trở về Phá Hiểu, một đám đội viên nghe tin mà đến, thấy hắn sắc mặt hơi có chút trắng bệch, Phùng Anh ân cần nói. Ngươi thụ thương rồi sao? Dung Khai gật đầu. Đối với người ta một trận, không có gì đáng lo đâu. Bên này tình huống ra sao rồi? Phùng Anh đáp. Còn đang hành quân, hẳn là cách vương thành không còn xa. Đại quân tiến lên, tốc độ không có cách nào đề thăng quá nhanh. Cho nên Nam Bắc quân bên kia, mặc dù đã đấu qua một trận, nhưng mà Đông Tây quân bên này còn chưa đến vương thành. Dung Khai trên đường về Phá Hiểu cũng phát hiện, đại quân đúng là đang hành quân. Có gặp phải chiến sự gì không? Dung Khai hỏi. Phùng Anh đáp. Cũng không có gì, quá ra dáng chiến sự. Chính là khi đại quân vừa xâm nhập nội địa mặt tộc, diệt một lãnh địa vực chủ. Bên trên kia có một vị vực chủ cùng mấy bác phẩm mặc đồ, tăng thêm mấy vạn chút quân mà thôi. Bất quá thực lực sai biệt quá nhiều, bên này không phí bao nhiêu khí lực, liền đem bọn hắn giết sạch. Vực chủ lãnh địa kia bị tiêu diệt chính là Chập Thung. Hắn phụng mệnh vương chủ, dẫn đầu chút quân tiến về đại diễn quan bố phòng. Sau khi hắn đi, có vực chủ dẫn đầu chút quân tiến vào chiếm giữ lãnh địa của hắn. Bởi vì lãnh địa của hắn tương đối dựa vào bên ngoài, cho nên vương chủ liền hạ lệnh, tất cả vực chủ bên trong đều phải chạy ra bên ngoài, tùy thời chuẩn bị trợ giúp cho đại diễn quan. Dù sao thì đại diễn quan lúc ấy đóng quân gần 100 vạn, thật sự không thể nào an trí thêm nhiều mặt tộc. Bỗng nhiên, Đông Tây quân nhân tộc vậy mà không đi đến công phá đại diễn, mà là thẳng hướng lãnh địa mặt tộc. Kết quả vị vực chủ kia thật xui. Đến chưa được vài ngày, liền bị Đông Tây quân tiêu diệt. Trước đó, mấy ngày còn không có chuyện gì. Ba ngày gần đây, mặt tộc thỉnh thoảng sẽ có quấy rối. Đại khái là muốn làm chậm tốc độ tấn công của chúng ta đến Vương Thành. Phùng Anh bên này đang nói lại chuyện đã xảy ra. Dung Khai bỗng cảm giác một phương vị của đại quân nào đó bỗng nhiên truyền đến năng lượng ba động. Hiển nhiên là có người đang giao thủ. Bất quá số lượng không coi là nhiều. Phen này giao thủ cũng không có duy trì thời gian quá dài. Chỉ là ngắn ngủi không đến nửa chén trà. Hết thảy động tĩnh đều bình ổn. Đại quân tiếp tục tiến lên không bị ảnh hưởng. Mặt tộc bên này cũng không phải là đồ đần. 3 vạn đại quân nhân tộc, 2-3 ngàn chiến hạm, trong đó 60 vị bát phẩm khai thiên, lực lượng khủng bố, không phải xuất động số lượng vật chủ hoặc là bát phẩm mặc đồ giống nhau, lại thêm mấy chục vạn đại quân mặt tộc mới có thể chính diện giao phong. Nếu là đại diễn quan không đang đóng quân nhiều như vậy, mặt tộc có thể tụ tập đầy đủ lực lượng tại trên nửa đường đánh lén Đông Tây quân, ngăn cản bọn hắn đến Vương Thành. Nhưng mà bây giờ, đại diễn quan bên kia đóng quân gần 100 vạn, mặt tộc trên lãnh địa bây giờ còn thừa với số lượng không kém. Lôi ra mấy chục vạn quân để đánh lén nhân tộc mà nói, lực lượng phòng thủ bên Vương Thành nhất định đại giảm. Ai cũng không dám đem Vương Thành đặt trong phong hiểm to lớn như vậy. Bởi vì nếu là đánh thắng vậy còn dễ nói, có thể ngăn cản thế tấn công của nhân tộc. Thế nhưng, nếu đánh thua, bại quân chia trận, mặt tộc đừng mơ tưởng bảo trụ được Vương Thành. Lúc này lại chia binh càng không thể làm, chỉ có tụ tập tất cả lực lượng có thể dùng tại Vương Thành mới có thể chống lại đại quân nhân tộc. Cho nên các vật chủ chủ sự mặt tộc, một bên để vật chủ còn đang trên đường ra roi thúc ngựa đuổi tới Vương Thành, một bên điều động một chút đội ngũ nhỏ, bốn phía quấy rối đại quân nhân tộc, ý đồ kéo dài tốc độ tiến lên của nhân tộc. Cách làm như vậy làm cho người ta thật khó chịu. Đông Tây quân bên này mặc dù đông đảo bát phẩm, nhưng cũng không có cách nào thời thời khắc khắc đề phòng tất cả tập kích quấy rối. Những đội ngũ mặt tộc nhỏ này ít thì 2-3 ngàn, nhiều thì hơn vạn, giống như từng đầu rắn độc bí ẩn giấu trong nơi tối. Mỗi lần thừa dịp Đông Tây quân không sẵn sàng, liền từ các phương hướng nhảy ra, cắn một cái. Ngay từ đầu, nhân tộc bên này không có phòng bị, còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Bất quá chờ đến khi Thượng Tần kịp phản ứng, dưới mệnh lệnh của Hàng Sơn, từng vị bát phẩm tổng trấn được an bài đến phía ngoài của đại quân. Hiệu quả tập kích quấy rối của mặt tộc có thể tạo được liền cực kỳ nhỏ bé. Mỗi một lần mặt tộc đến đây tập kích quấy rối đều tử thương thảm trọng. Bây giờ Đông Tây quân bên này thế cục đã là vậy, trước mắt coi như thản nhiên. Bất quá một khi đến Vương Thành sẽ như nào thì không ai nói rõ được. Đó là quyết sách của các cao tầng. Bọn người Phùng Anh đối với tình huống của Nam Bắc quân bên kia cũng tương đối hiếu kỳ, liền thuận miệng hỏi một chút. Tuy nói ngày đó Dung Khai ra đi không có thông báo đội viên Thần Hy, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Dung Khai một mực không lộ diện. Phùng Anh, bọn người Phùng Anh tự nhiên là có chút kỳ quái. Tìm người tìm hiểu một phen mới biết, Dung Khai vậy mà thoát ly đại quân, tiến đến phương hướng đại diễn quan tìm kiếm Nam Bắc quân. Bây giờ đã trở về, hiển nhiên nói rõ nhiệm vụ đã hoàn thành. Từ trong miệng của Dung Khai biết, Nam Bắc quân bên kia cùng đại quân mặt tộc đã có một trận đại chiến, giết địch không ít. Nhưng mà bát phẩm tổng trấn vậy mà vẫn lạc 4 người, giữa bát phẩm bỏ mình 3 ngàn. Đám người nhất thời nghe mà trầm mặc. Tất cả mọi người khi gia nhập đại diễn quân liền biết đây là một chuyến đi cực kỳ hung hiểm. Nhưng biết thì biết, dù sao cũng chưa từng tự mình đối mặt qua. Bây giờ nghe Dung Khai nói về những con số này mới biết, trong đó hung hiểm hơn so với chính mình tưởng tượng càng nhiều. Ngay cả bát phẩm đều vẫn lạc 4 người, đừng nói là bọn hắn. Nói không chừng, một trận chiến đấu nào đó chính là chiến tử. Bất quá đã tu hành nhiều năm, đặt chân tại mặt chi chiến trường cũng không phải ngày một ngày hai, ai cũng đã làm tốt tâm lý chuẩn bị vẫn lạc. Chỉ mong, thật nếu phải chiến tử ở nơi nào, cái chết của mình có chút giá trị. Về liền không còn gì để tiếc nuối. Tin các bát phẩm vẫn lạc để đám người không còn hào hứng tiếp tục trò chuyện. Ai đi đường nấy ngồi xuống, tận lực tăng lên thực lực bản thân. Trong lúc đó, Dung Khai lại cảm ứng được Đồng Tĩnh mấy lần mặt tộc tập kích quấy rối, một dạng như lần trước rất nhanh bình tĩnh trở lại. Quỷ dị chính là mấy lần sau lại không tập kích quấy rối. Hắn cảm thấy đại quân khoảng cách vương thành cũng không xa, nếu không mặt tộc trước đó tập kích quấy rối tuần suất không tới mức tấp nập như vậy, sau bỗng không có động tĩnh. Bởi vì tới gần vương thành cho nên mặt tộc có chút nóng nảy, tấp nập tập kích quấy rối. Bởi vì lập tức liền đến vương thành, tập kích quấy rối cũng đã không có chút ý nghĩa nào cho nên ngừng. Chính như hắn đoán, sau một ngày, phía trước truyền đến quân lệnh, đại quân ở tại chỗ chờ lệnh. Thời điểm mệnh lệnh truyền đến, Dương Khai đang ở bon thuyền diệu túc dưỡng thương. Người truyền lệnh lấy phương thức truyền âm, thông cáo, lập tức thông tri cho tướng sĩ ở hậu phương. Như đem Đông Tây quân hạm đội so sánh một hàng dài mà nói, như vậy vị trí bây giờ của Phá Hiểu là tại Vuốt Rồng. Trên vị trí này tầm mắt coi như khoáng đạt. Vì vậy khi mệnh lệnh truyền đạt, Dương Khai liền lập tức mở mắt, hướng đại quân phía trước nhìn ra xa. Xa xa hắn liền thấy một khối đen nồng đậm, bao phủ trong hư không rộng lớn. Nhưng mà không thay đổi, trong màu mực đen mơ hồ còn có một nụ hoa to lớn, đỉnh thiên lập địa. Dương Khai lần trước nhìn thấy tình cảnh giống như thế này, chính là bên ngoài âm dương chiến khu vương thành mặt tộc. Cho nên hắn lập tức liền minh bạch, nơi màu mực nồng đậm kia là mảnh chiến khu vương thành của mặt tộc. Giờ này khắc này đại diễn Đông Tây quân cách vương thành mặt tộc không đến nửa ngày lộ trình. Cũng không biết có phải là các quân đoàn trưởng đều kiệt ngạo vô biên như thế hay không, mảy may không có đem mặt tộc để vào trong mắt. Trụ sở Nam Bắc quân bên kia, khoảng cách đại diễn quan là nửa ngày lộ trình. Bây giờ Đông Tây quân cách vương thành mặt tộc cũng là một dạng như thế. Kết thúc tập 1112 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.